Hành trình của D, chương 5, 5, thành viên thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này mình sẽ ghi hẳn tên nhân vật nữ ra nhé. Cho khỏi nhầm lẫn, chương này hư cấu lắm. Tiếp tục phần trước, 1 giờ chiều, như mọi ngày tôi phi xe ra quán net ngồi. Hôm nay thằng L và H không đi. Thằng L thì sáng nay sau khi sử dụng sức mạnh thiên nhiên nên mệt quá rồi không đi nổi. Còn thằng H thì có việc ở nhà. Thế nên tôi ra quán net chơi một mình. Tôi ngồi vào máy rồi bật lên chơi game LMST. Liên minh huyền thoại. Đoạn này mấy bạn không chơi game này chắc không hiểu gì đâu. Thông cảm nhé. Tôi bắt đầu hành trình leo rank khắc nghiệt của mình từ bạch kim 2. Trong lúc ngồi chờ xếp trận tôi ngồi lướt Facebook đọc tin tức. Sự kiện liên quan đến game. Tiếng kèn vang lên. Lúc có trận đấu ý, tôi được vị trí đường dưới. ADC, tự nhiên SP team tôi lên tiếng. Lào làm gì có biển mà có hải quân vậy AD? In-game tôi hải quân Lào mà. Thấy in-game là Ngọc Linh tôi nghĩ là con gái nên tôi đáp. Có mà, đưa link Facebook đây tôi chỉ cho. Có hải quân thật mà. SP, thôi đi đồng chí. Xin link Facebook thì nói luôn đi. Lại còn bày đặt chỉ trỏ. Méo cho. Tôi. Thế tôi phải làm như nào thì bạn mới cho nick Facebook? VSP. Gánh tim đi. Penta đi. Rồi cho. Tôi. Được. Nói rồi nhé. Nhớ đấy. Trận đấy tôi cầm Esrean. SP tôi là Thares. Lúc mới vào game tôi còn cầu trời khấn Phật cho trận này mình gánh tim. Penta Q. Để có link Facebook xem phải gái thật không? Thế méo nào vừa mới vào game ba thằng kia đã phít lòi mắt rồi. Có mỗi tôi AD versus SP xanh. Tôi nghĩ thầm. Thôi game này xác định nát cờ MNR. Gánh thế méo nào được mà phây với trả bốc. Ai ngờ lúc combat quyết định thắng thua. SP team tôi tung dường như là toàn bộ khả năng cùng những chiêu thức vào vị trí quan trọng nhất của đối phương. Thế là win combat. Tôi được pentakill xong thì team bạn đầu hàng. Ai mà tin nổi một game như thế lại có thể win được cơ chứ? Mà cũng chả quan trọng. Dù sao tôi cũng được Penta với gánh cái team đó rồi. Endgame tôi ra hỏi SP Link Facebook. W không W nó gái thật các ông ạ. Trông còn xinh với dễ thương nữa chứ tên Ngọc Linh một cái tên đẹp vãi. Tôi inbox. Thấy tôi cầm AD ghê cô. Linh đáp. Gần bằng tôi rồi đấy. Để tôi cầm S cho xem. Thế là game sau tôi DSP cho nó. Nghĩ chắc cũng bình thường thôi ai ngờ nó đánh kinh khủng vãi ra. Đến nỗi team kia con chửi là dùng phần mềm hỗ trợ cơ mà. Nó bắn quá ghê né kêu quá ảo. Đem tôi ra mà so sánh chắc bằng một nửa nó. Endgame xong tôi ra hỏi. Thật hả má? Sao ghê quá thế? Linh, Hi, bao giờ gặp mặt trực tiếp ý thì ông mới tin tôi. Bây giờ nghỉ nhé tôi có tí việc rồi. Tôi đáp, có gì tối chat nhé. Lúc trên đường về tôi cảm thấy người mình cứ lâng lâng thế nào ý, cái cảm giác mà mình vừa mới quen được gái xinh ý, phiêu vờ lờ. Tối đến, tôi chat chít với Linh mấy tiếng đồng hồ. Nói chuyện hợp nhau lắm. Hỏi ra thì mới biết được. Linh bằng tuổi tôi đang học ở thành phố B nhưng chuẩn bị chuyển về thành phố A do bố đi công tác nên sẽ chuyển đến trường tôi học. Sau khi nghe tin đó, người tôi bỗng dưng nóng rực lên. Một cái cảm giác hồi hộp đến khó tả. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. Linh có xinh như trong ảnh cô? Liệu nó có chơi game giỏi đến vậy không? Nó có người yêu chưa? Tôi hỏi, này nếu vậy sao bà không chuyển vào lớp tôi ý, sau này duo rank cho tiện? Linh đáp, lớp ông là lớp nào để tôi bảo bố tôi xin vào? Dù sao có một người quen cũng đỡ bỡ ngỡ. Tôi hí hửng. 11B7 nhé. Bảo bố bà đi. Lớp tôi vui lắm. Dễ hòa đồng mà. Đoàn kết nữa. Cứ như kiểu đi dụ gái ý nhờ. Một lát sau Linh chat lại. Tôi bảo rồi nhá. Chắc tầm ngày kia là tôi đến. Hóng không? Tôi đáp. Hóng chứ. Hóng xem có xinh như trong ảnh không? Hóng xem chơi game có ghê thật không chứ? Đến lúc đi ngủ, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon thân thiết lắm. Như kiểu người yêu ý, tôi soạn sách. Đánh răng xong lên giường nằm để tiếp tục suy nghĩ về cô gái tên Linh đó. Đoạn này là trong mơ tiếp nhé. Một tiếng nói vang lên. Xem ra các cậu cũng hiểu dùng sức mạnh của mình như nào rồi đấy nhỉ. Thì ra là tiếng của CR. Lại là giấc mơ gặp nó rồi mà. Hát hào hứng. Ông thấy tôi có bá quá không ông rồng? L, ngu như con cờ hò bá biếc méo gì loại mày. Nhìn tao đây này. Kinh bỏ miệng ra còn chưa thèm lên tiếng. CR, các cậu tiến bộ nhanh thế là tốt rồi. Giờ thì bắt đầu vào việc luyện tập nào. Tôi hỏi, luyện tập như thế nào? Ông đích thân chỉ dạy à? Hay chúng tôi tự túc? CR, từ giờ tối đến ta sẽ đưa các cậu đến một không gian không có ai để luyện tập thể lực. Còn về vấn đề võ vẽ thì ta chuẩn bị xong rồi. Giờ cần thể lực trước đã. Tôi thắc mắc, tối đưa đi luyện tập thì đến bao giờ mới được ngủ? Xong sáng hôm sau đi học bằng niềm tin à, L versus H cũng gật đầu đồng ý, CR. Ta tính cả rồi, các cậu không cần lo đến việc đó. Trong chiều không gian mà ta tạo ra, một ngày trong đó chỉ bằng một phút ngoài hiện thực này thôi. Tha hồ mà tập luyện, thế tập thể lực kiểu gì? Chúng tôi đồng thanh hỏi, CR cười. Thì cũng như kiểu tập thể hình ý, ta tạo ra không gian đó giống với cái phòng tập thể hình ở hiện thực này mà. Chúng tôi ồ lên tiếng. Tôi hỏi, thế thành viên thứ tư mà ông nhắc đến là ai vậy? CR đáp, à chắc ngày mai hoặc ngày kia các cậu sẽ được gặp thôi mà. Như một thói quen hát lên tiếng. Gái hay trai, L tiếp tục. Xinh hay xấu? Và tôi, có người yêu chưa? CR. Ta chỉ biết là con gái. Còn xinh hay xấu hay người yêu thì làm sao mà ta biết được. Tóm lại sẽ xuất hiện sớm thôi nên không cần lo vấn đề đấy làm gì cả. Cách chương.